Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283-284. Hằng ngày, bọn họ tới thật sớm nha, cộp cộp cộp đi đường tiếng vang lên. Lang đuôi sung sướng ném động, Lộc Thư Tranh khiêng hai đại sọt mới mẻ, ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Đi tới phòng khách, buổi sáng tốt lành a phó đội. Vương Bành Phái nói rất đúng. Thời gian này thật sự quá sớm. Chẳng sợ đại gia không đang ngủ, cũng phần lớn còn ở chính mình nơi dừng chân làm tư nhân sự tình. Trước mắt phòng khách chung cũng chỉ có Vương Bành Phái cùng biểu tình có điểm uể oải. Tân Mộc gia hồ cha còn không có cạo, lười biếng dựa vào trên sofa uông Ngọc Thụ, buổi sáng tốt lành nha Ngọc Thụ, tinh thần phấn chấn. Người sói chẳng sợ mấy buổi tối không ngủ được đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lộc Thư Tranh chọn lựa, có điểm cố sức móc ra một túi quả đào. Tới, ăn cái quả đào, mặt khác phó đội hỗ trợ tẩy một chút đi. Lần trước vạn đội bọn họ tới liền rất thích ăn cái này, Uông Ngọc Thủ không xương cốt dường như nằm liệt trên sofa, nghe vậy nói, không cần tẩy. Vạn đội bọn họ còn không có tới, đang nói hắn chậm gì gì móc ra mấy cái đào. Này đó quả đào thủy linh linh sạch sẽ cực kỳ. Kỳ thật không cần tẩy cũng không có việc gì. Uông Ngọc Thụ trực tiếp cắn một cái. Một cái khác vứt cho Vương Bành Phái, Huyền Học Lao Sơn người đều không có tới. Liền bán mệnh đạo nhân sáng sớm chạy tới, Vương Bành Phái lắc đầu. Tiếp được quả đào khai gặm. Răng rắc bất quá vài giây cũng chỉ dư lại cái hạch đào. Tới ồn ào muốn tìm Thúy Đạo. Nhưng chúng ta này nào có Thúy Đạo đâu, ai? Hôm nay Úc Hòa Tuệ bọn họ nói muốn tới. Nhưng Thúy Đạo phòng chừng muốn lộng hội hỗ trợ sự tình. Tới không được, Lộc Thư Tranh lý giải nói. Vậy ngươi nói với hắn. Bán mệnh còn chưa đi. Không đâu, Vương Bành Phái bất đắc dĩ buông tay. Một hai phải tiến vào ngồi. Nói chẳng sợ Thúy Đạo không ở hắn tới hỗ trợ cũng thành. Vừa lúc nhìn xem Vệ Tuân. Hắn tính nói chính mình cùng Vệ Tuân rất có duyên. Ta làm Tiểu Nhạc đi tiếp đãi hắn, còn hảo mau Tiểu Nhạc đi. Hắn nhưng xem như đi rồi, Uông Ngọc Thụ hữu khí vô lực oán giận nói. Đêm nay thượng thiếu chút nữa đem ta lăn lộn chết, nghe hắn nói như vậy Lộc Thư Tranh lang nhĩ. Cảnh giác dựng thẳng lên tới. Súng ống đạn dược thương tới tìm ngươi đánh nhau. Hội nghị bên kia có tình huống như thế nào? Kinh Giao tấn cung trở về. Trải qua quá chia bài chuyện đó. Lộc Thư Tranh hiện tại đối hội nghị người tới chính là phi thường mẫn cảm, không có việc gì. Hẳn là Tiểu Nhạc lôi kéo Uông Ngọc Thủ câu cả đêm cá, Vương Bành Phái vui tươi hớn hở cười nói. Hắn tối hôm qua liền nói phải thân thủ tới câu điều khoản cá diều tới làm hôm nay chủ đồ ăn. Đầu, văn cá diều ghi lại với Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh Trung. Là loại trong truyền thuyết cá. Sơn Hải Kinh Trung nói nó trạng như cá chép. Cá thân mà điểu cánh. Này vị toan cam, thực chi đã cuồng ăn về sau có thể trị liệu điên cuồng. Kỳ thật chính là ô nhiễm dẫn tới tinh thần mất khống chế. Vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách ăn loại này cá đều phi thường hảo. Nó càng là một loại phi thường sang quý hồi san dược tề nguyên vật liệu. Hiện thực đương nhiên không có khả năng có loại này cá. Lữ quán thương thành hoàn toàn không bán. Chỉ là ở một ít đặc thù. Cực kỳ nguy hiểm lữ trình chung mới có khả năng nhìn thấy. Một khi phóng tới đấu giá hội thượng. Kia chính là có thể đánh ra cực cao giá cả tới, cũng liền mau Tiểu Nhạc có tả từ khay đồng. Có thể liên tiếp các nơi sông nước hồ hải, mà Uông Ngọc Thụ hồ nước làm lơ quy tắc. Ở hắn hồ nước dùng khay đồng câu cá, mới có khả năng đem văn cá diều câu ra tới, nhưng mà này dù sao cũng là trong truyền thuyết cá. Cùng truyền thuyết tương quan đồ vật muốn được đến đều cực kỳ khó khăn. Trách không được Uông Ngọc Thụ thoạt nhìn như vậy mệt, bất quá thứ này nói là chân quý. Nhưng quy đồ người không sai biệt lắm đều ăn qua. Phía trước quy đồ không có hướng dẫn du lịch. Những cái đó tinh thần ô nhiễm cùng mất khống chế trừ bỏ dự án đội kháng. Giữa các loại phát tiết thủ đoạn ngoại, thực bổ cũng là rất quan trọng. Mỗi lần lữ trình trở về đại gia tề tụ một đường thời điểm. Lâu lâu là có thể ăn đến điều khoản cá diều, thật câu đi lên văn cá diều sao. Ta đây nhưng đến hảo hảo bộc lộ tài năng. Lộc Thư Tranh cao hứng nói. Nói đến này cá khi đảo không tưởng nó có bao nhiêu cỡ nào thực dụng. Mà là chờ mong nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. An bài gọn gàng ngăn nắp. Nó bản thân chính là chua ngọt khẩu. Cá thân một nửa dùng để làm đường giấm cá chép. Một nửa phiến cá sống cắt lát. Điều cánh dùng để làm cánh gà chiên coca. Tê, quá thích hợp. Không cần phân như vậy tế. Uông Ngọc Thụ vô lực vẫy vẫy tay. Tiểu nhạc chính là câu bốn điều. Người một cái hấp, một cái đường giấm, một cái cá sống cắt lát. Một cái ném xuống cũng không có vấn đề gì, trách không được ngươi như vậy mệt, nghe hắn nói như vậy. Vương Bành Phái rất là kính nể, theo sau lại rong dài nói. Ai, tiểu nhạc luôn như vậy thức đêm nhưng trường không cao. Hắn đều 19, kết quả lùn, Vương Bành Phái ánh mắt vòng một vòng. Kết quả phát hiện trong đội đều là đại cao cái, có người sói danh hiệu ở. Ngay cả Lộc Thư Tranh đều có 1m8 nhiều. Hắn phân biệt rõ hạ miệng. Sờ sờ tân cạo quá đầu. Vui vẻ. Hắc, này thật đúng là. Lùn cùng Thúy Đạo giống nhau. Nhắc Tào Tháo liền đến. Bán mệnh đạo nhân vui sướng thanh âm cách thật xa vang lên. Cùng hắn so sánh với. Mao Tiểu Nhạc lại xú một khuôn mặt. Ý đồ đem chính mình tay áo từ bán mệnh đạo nhân trong tay rút về tới. Đừng kéo ta tay áo, đây là ta tân đạo bào. Đừng cho ta vò nát ba. Chúc mừng a. Quy đồ rốt cuộc lại thêm tân nhân lạp, bán mệnh đạo nhân mặt mày hớn hở. Tái nhợt ủ rũ mặt cũng bởi vì sán lạn tươi cười trở nên hỉ khí dương dương. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Xem bán mệnh đạo nhân cười như vậy cao hứng. Hứng thú tới đương trường liền phải họa cái may mắn phù. Lộc Thư Tranh theo bản năng liền cho hắn cái quả đào. Người nói Thúy Đạo cùng Tiểu Nhạc giống nhau. Cao, Uông Ngọc Thụ nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Ở đây vài người liền hắn không có chân chính cùng Thúy Đạo đã gặp mặt. Phát sóng trực tiếp chung tuy rằng vẫn luôn đang xem hắn. Nhưng phát sóng trực tiếp kỳ thật cũng là lại một tầng đối hướng dẫn du lịch che chắn, giống bán. Mệnh đạo nhân này đó chân chính ở lữ trình trung hòa Thúy Đạo chung sống quá cường giả. Còn có thể ước chừng đối Thúy Đạo thân cao có ấn tượng. Nhưng thông qua phát sóng trực tiếp xem khán giả liền không quá được rồi, hẳn là che giấu thân cao. Đi, hy mệnh nhân rất cao. Hắn cũng sẽ không lùn, Vương Bành Phái cấp Thúy Đạo nói chuyện. Người trong nhà đến che chở, làm sao vậy? 1m7 nhiều lùn sao? Mao Tiểu Nhạc vẻ mặt khó chịu hỏi lại. Cái gì kêu lùn cùng Thúy Đạo giống nhau? 1m7, đây là tốt nhất thân cao. Tam Thủy Lão Sư chính là 1m7 nhiều đâu. Mao Tiểu Nhạc cùng hắn đứng ở một khối khi lén lút tương đối quá thân cao. Không sai biệt lắm giống nhau, đây là duyên phận nha. Tiểu Nhạc nói rất đúng, An Tuyết Phong thanh âm từ cửa thang lầu vang lên. Trong giọng nói mang theo cười nhẹ. 1m7 là bình thường thân cao, Thúy Đạo. Hy mệnh nhân cùng ta không sai biệt lắm cao. Hắn là hy mệnh nhân đệ đệ. Hẳn là, khụ, cũng có như vậy cao đi. Tê. Bên hông duệ đau, An Tuyết Phong trộm hít hà một hơi. Hắn che giấu ho nhẹ hai tiếng. Tránh ra cửa thang lầu. Bị hắn cao lớn thân hình chắn kín mít, Vệ Tuân lúc này mới hiện ra thân tới. Sớm, Vệ Tuân ôn hòa. Thẹn thùng cười. Tân nhân lữ khách sao? Chẳng sợ ở lữ trình chung biểu hiện đến lại lớn mật. Thích mạo hiểm. Ở nhìn thấy người xa lạ khi đều là rất có lễ phép nội liễm. Tam Vệ Tuân, người thức dậy cũng thật sớm nha. Mao Tiểu Nhạc vội vàng vội liền thấu qua đi. Nhìn đến Vệ Tuân biểu tình, trong lòng không cao hứng nghĩ đến, rõ ràng tối hôm qua ăn cơm thời điểm Vệ Tuân cùng mọi người đều rất quen thuộc, đều do bán mệnh đạo nhân lúc này đột nhiên tới. Vốn dĩ tưởng sáng sớm trước cấp Vệ Tuân giới thiệu một chút. Nhận nhận người, hắn là Sầm Cầm. Chúng ta đều kêu hắn bán mệnh đạo nhân. Lao Sơn Lữ Đoàn phó đoàn trưởng, đứng ở Vệ Tuân bên người. Mao Tiểu Nhạc cho hắn giới thiệu. Đồng thời lén lút dùng khóe mắt dư quang chừng mắt nhìn bán mệnh đạo nhân liếc mắt một cái, như thế. Nào còn chưa tới nói chuyện a, phía trước không phải như vậy nhiệt tình sao? Người trên mông là dính keo sao như thế nào còn vẫn luôn ngồi ở trên sofa? Sầm Cầm ngươi hảo, Vệ Tuân cùng Mao Tiểu Nhạc cùng nhau đi đến bán mệnh đạo nhân trước mặt. Tự nhiên đại phương hướng bán mệnh đạo nhân vươn tay. Ta là Vệ Tuân, về sau thỉnh đa đa chiếu cố. Ha, ha ha ha ha, chiếu cố, nhất định chiếu cố, bán mệnh đạo nhân dừng một chút. Ngay sau đó ha ha nở nụ cười. Nhiệt tình nắm lấy Vệ Tuân tay dùng sức lắc lắc. Đừng như vậy mới lạ. Kêu ta bán mệnh liền hảo. Nha, xem ra Vệ Tuân tương lai rất không tồi a, Uông Ngọc Thụ chế nhạo nói. Vừa thấy mặt khiến cho người quản ngươi kêu bán mệnh lạp. Đó là bán mệnh đạo nhân lời lẽ chính đáng. Miệng đầy bịa chuyện, ta cùng Vệ Tuân đó là nhất kiến như cố. Tái kiến khuynh tâm khụ khụ khụ. Đúng rồi Tiểu Nhạc, người phía trước nói cái gì tới? Cái gì còn muốn câu cá? Cái gì câu cá? Nga, người nói cái kia a, Mao Tiểu Nhạc không ngừng hướng bán mệnh đạo nhân đưa mắt ra hiệu. Đừng nói ra hắn muốn câu cái gì cá a. Hắn tưởng cấp Vệ Tuân một kinh hỉ. Các người có việc vậy đi trước vội, An Tuyết Phong lên tiếng. Bành phái, một hồi dụ hướng Dương nếu là cũng trước tiên lại đây nói. Liền mang theo hắn trực tiếp đi Tiểu Nhạc bọn họ bên kia, bán mệnh đạo nhân chính mình trước tiên. Lại đây, không đi theo Huyền Học Lao Sơn đại bộ đội cùng nhau. Kia dụ hướng Dương rất có khả năng cũng sẽ trước tiên đi theo tới, hành hành. Nếu là hắn tới khiến cho hắn lại đây tìm ta, bán mệnh đạo nhân cười ha ha. Ôm Mao Tiểu Nhạc bả vai liền hướng Uông Ngọc Thụ phòng bên kia đi, ta đây cũng hãy đi trước Uông. Ngọc Thụ ngáp một cái, lười nhác cùng qua đi, đi đến Vệ Tuân trước mặt khi hướng hắn lộ ra cái thân thiện mỉm cười. Tuân nhi a, ăn ngon uống tốt, liền cùng chính mình ra giống nhau. Tới, đây là ngươi tranh tỷ tân trích quả đào, đặc ăn ngon, đừng khách khí. Lộc Thư Tranh dũng cảm phất tay, ăn ngon liền ăn nhiều, không cần cố kỵ, ta nơi này có tự chế tiêu thực phiến. Ăn nhiều khai phiến dược liền còn có thể tiếp theo lại ăn. Dứt lời nàng ra vẻ thần bí hướng Vệ Tuân chớp chớp mắt. Hôm nay giữa trưa có bữa tiệc lớn Nga. Kia đội trưởng, ta hãy đi trước chào hỏi qua. Lộc Thư Tranh khiêng chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn sọt. Tâm tình thực hào hừ Tiểu Khúc Nhi vào phòng bếp bán mệnh đạo nhân. Là cái dạng gì người nha, Vệ Tuân ngồi vào trên sofa. An Tuyết Phong mở ra sáng sớm tin tức. Tin tức trong tiếng Vệ Tuân tự nhiên đưa cho hắn một cái đào. Nhìn đến hai người ngồi ở cùng cái sofa thượng. Vương Bành Phái khóe mắt không tự giác trừ trừ. Muốn nói lại thôi, nhưng xem An Tuyết Phong tiếp nhận Vệ Tuân truyền đạt quả đào. Sau đó hắn trước tháo xuống nhẫn. Phòng ngừa bị đào nước dính vào. Theo sau An Tuyết Phong tự nhiên mà vậy cầm đao tước ra. Theo sau lại đem quả đào đưa trả cho Vệ Tuân. Cả người thoạt nhìn đều thực thả lỏng. Vương Bành Phái nhắc tới tâm chậm rãi thả xuống dưới, an đội. Xác thật không giống nhau, Vương Bành Phái nghĩ đến, phía trước an đội cả người sát khí. Thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm. Hàng năm ngốc tại lầu 2 phòng ngủ. Trừ phi quan trọng sự nếu không sẽ không ra tới. Hắn theo an đội mười mấy năm. Nhưng cho dù là hắn Vương Bành Phái làm sai chuyện gì cũng đến ai đốn ngoan tấu. Người khác càng là đồng dạng, trước kia an đội không phải như thế. Vương Bành phái nhận thức tiến lữ quán trước An đội trưởng. Nhưng có lẽ đây là cắt miếng trở thành chủ sự người đại giới. Có thể đạt được lớn hơn nữa quyền lợi. Càng nhiều lực lượng, lại cũng là loại mạn tính tử vong, nhân cách thượng mạn tính tử vong, nếu một người hoàn toàn phát. Sinh thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng trở nên hoàn toàn không hề giống chính mình. Kỳ hắn vẫn là nguyên bản hắn sao? Này so có thể xem tới được nguy hiểm càng thêm khủng bố. Cũng càng tuyệt vọng, chiêm tinh giả, âm dương sư, còn có mặt khác những cái đó cắt miếng trở thành chủ sự người lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch. Đều là như thế này, nhưng hiện tại An đội giống như là chỉ thích ý. Phơi nắng đại miêu, không hề táo bạo phiền úc, thậm chí có thể cùng người hòa bình chia sẻ chính mình bên người lãnh địa, thật tốt a, Vương Bành. Phái cảm thán nói, vô luận này biến hóa là Bính Tam mang đến, vẫn là Vệ Tuân mang đến, lại hoặc là, đều tuyệt đối là chuyện tốt, bán mệnh đạo nhân a. Nói như thế nào, hắn là cái thiên tài, Vương Bành phái nói, An Tuyết Phong không nói lời nào. Hắn liền cấp Vệ Tuân giới thiệu, nói bán mệnh đạo nhân nào nào đều hảo, vận khí cũng hảo, kia làm hắn vứt bỏ nửa cái mạng bất hạnh, ở Vương Bành phái trong miệng lại thành may mắn, nếu là người khác gặp được loại chuyện này. Chết cũng không biết là chết như thế nào, rốt cuộc bán mệnh lúc trước chính là thọc cái vong linh lô cốt A. Bên trong vong linh đại công, vong linh quân chủ. Vong linh chúa tể gì đó, đều đến ấn sắp tới tính. Vương Bành phái thở dài, muốn người khác kia khẳng định là không về được. Nhưng bán mệnh đạo nhân tồn tại đã trở lại. Nói là thực lực suy giảm lợi hại. Nhưng ta xem hắn nói không chừng có thể khôi phục kinh giao tấn trong cung đều có thể lại dùng. Hỏi thiên, khôi phục hẳn là cũng không thành vấn đề, hắn đi. Địa phương khác đều khá tốt, chính là ngoài miệng không giữ cửa, Vương Bành phái tạp tạp miệng. Xem An đội tâm tình không tồi, cũng dám nói giỡn, nếu bàn về thường lui tới biểu hiện. Hôm nay này bán mệnh đạo nhân thấy An đội câu đầu tiên, khẳng định đến buột miệng thốt ra oa, An đội ngươi biến hoạt bát. Phốc, Vương Bành phái cố làm ra vẻ bắt trước bán mệnh đạo nhân kinh ngạc thanh. Học cái 10 thành 10. Vệ Tuân nghe xong sau nhịn không được cười ra tiếng tới. An Tuyết Phong cười như không cười Tà Vương Bành phái liếc mắt một cái. Đào cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là Vương Bành phái bị An Tuyết Phong này ánh mắt xem trong. Lòng một đột, hắn đem chính mình vừa rồi lời nói lại suy nghĩ một lần. Gác ở trên đùi ngón tay run rẩy, đúng vậy. Nếu bàn về thường lui tới thói quen mà nói, bán mệnh đạo nhân khẳng định là sẽ nói như vậy, kia hắn lần này như thế nào không hỏi đâu, không chỉ có như thế, còn có đối Vệ Tuân. Bán mệnh đạo nhân đối Vệ Tuân lời nói giống như tựa hồ quá ít. Hơn nữa hắn ngay từ đầu trước mặt ngoại nhân luôn là thực đoan trang. Rất có tiên phong đạo cốt phạm, lần này như thế nào liền trực tiếp cười ha ha. Vương Bành phái nghĩ nghĩ, cầm lòng không đậu, theo bản năng, dùng khóe mắt dư quang xem xét Vệ Tuân liếc mắt một cái, Vệ Tuân đang ở hướng hắn mỉm cười, Vương Bành phái thình lình run lập cập, không biết sao bỗng nhiên lúc trước ở Túy Mỹ Tương Tây. Bính Chín nói với hắn, người này dây thừng không tồi, nghe lời. Làm ta nhìn xem, thời điểm. Tựa hồ cũng là như vậy cười, sau đó, sao lên núi thằng, đã bị Bính Chín cấp cướp đi. Hắn sau khi trở về vững chắc ăn một đốn tấu, ha. Ha ha, nguyên bản hãm ở mềm mại sofa Vương Bành phái hiện tại quả thực như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, theo bản năng tránh đi Vệ Tuân ánh mắt. Hắn không dám nhìn Vệ Tuân mặt, thậm chí liền khóe mắt dư quang đánh giá cũng không dám. Đánh cái ha ha sau Vương Bành phái lầm bầm lầu bầu. Dụ phó đoàn giống như tới. Ta hãy đi trước nhìn xem ha, dứt lời Vương Bành phái liền vội vã đi rồi. Đi đến phía sau khi còn cảm giác có người tựa hồ ở nhìn chằm chằm hắn xem. Sau đầu muỗng chỉ cảm thấy lạnh căm căm, hắt xì. Hắt xì. Bán mệnh đạo nhân đứng ở hồ nước biên nhi thượng liền đánh hai cái hắt xì. Bị Mao tiểu nhạc huấn, chạm biên nhi thượng đánh. Đừng kinh ngạc ta cá. Thời điểm, bán mệnh đạo nhân thế nhưng khó được không nhanh mồm dẻo miệng giống quá khứ giống nhau cùng hắn. Lẫn nhau dỗi, mà là héo ba ba. Thật liền chính mình hướng bên cạnh xê dịch ta nói tiểu nhạc. Bốn điều khoản cá diều cũng đi. Ngươi tổng không thể đem Tây Sơn câu quang đúng hay không? Không nói Mao tiểu nhạc. Ngâm mình ở hồ nước Uông Ngọc Thụ liếc mắt một cái liền nhìn ra bán mệnh đạo nhân cảm xúc không đối. Tới, tiếp lời nói cha, bốn cái này số không tốt. Ít nhất đến năm điều mới được, Mao tiểu nhạc cố chấp nói. Đừng quấy rầy ta câu cá. Này cá quá không hảo câu. Hành hành, chờ Mao tiểu nhạc lại lần nữa hết sức chăm chú bắt đầu câu cá. Uông Ngọc Thụ từ hồ nước bò ra tới. Ngồi ở hồ nước biên thái dương ghế, chỉ đem chân tẩm ở hồ nước chung, chỉ cần hắn thân thể một bộ phận ở hồ nước. Này quy tắc là có thể có tác dụng, làm sao vậy? Cùng dụ đoàn nháo mâu thuẫn, Uông Ngọc Thụ hạ giọng, cùng bán mệnh đạo nhân nói chuyện phiếm. Quan sát đến bán mệnh biểu tình, bán mệnh đạo nhân yên lặng nhìn hắn liếc mắt một cái. Uông Ngọc Thụ đương nhiên là xem trở về. Trong lòng lại phạm nói thầm, ân, ta nói không đúng, không phải bởi vì cùng dụ hướng dương nháo mâu thuẫn. Ai, bán mệnh đạo nhân u buồn thở dài, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, cuối cùng cũng cùng giống làm ăn trộm đem thanh âm ép tới cực thấp người kia. Liền, đi theo an đội phía sau, cái kia 1m7 đầu bạc đại cao cái, chính là Vệ Tuân. Chính là Mao tiểu nhạc phía trước thường xuyên treo ở bên miệng. Tam thủy lão sư, lần này các ngươi muốn thu tân nhân. 1m7 đại cao cái ha ha ha. Xen vào 1m7 Mao tiểu nhạc liền ở bên cạnh. Một nửa mệnh đạo nhân ước chừng có 1-8 năm lại quản 1m7 kêu đại cao cái loại sự tình này. Uông Ngọc Thụ cười nhạo tương đối thu liễm. Xem ra ngươi là thật sự thực xem trọng Vệ Tuân a, chẳng sợ Vệ Tuân không ở bán mệnh đạo nhân đều khen hắn, này không phải thật sự xem trọng vẫn là cái gì? Đúng vậy, bán mệnh đạo nhân lẩm bẩm, ta là thật sự xem trọng, muốn mệnh, bán mệnh đạo nhân nội tâm thập phần thống khổ. Thậm chí tưởng chất để tay lên ngực tự hỏi vì cái gì muốn tới sớm như vậy? Còn không phải là sợ Thúy Đạo đem dắt ti cấp giải. Lo lắng tìm không thấy hắn. Đổ không đến hắn sao. Còn không phải là sợ ngày mai An Tuyết Phong Thúy Đạo cùng đồ tể liên minh bên. Kia mở họp. Sợ Thúy Đạo trực tiếp phỏng vấn đồ tể liên minh. Sau đó bọn họ sinh sôi bỏ lỡ sao. Lần này kinh giao tấn cung sau huyền học cùng Lao Sơn thấy được. Bán mệnh đạo nhân khôi phục thực lực hy vọng. Mã bất đình đề liền cho hắn an bài tân lữ trình. Nói là cùng quy đồ bọn họ cùng đi Sahara gì đó. Thập nguyệt số 3 liền xuất phát. Không mấy ngày rồi a, khẳng định muốn tại đây phía trước cùng Thúy Đạo đơn độc thấy một lần mặt a. Nếu không nói thập nguyệt sơ đi Sahara. Thập nguyệt mạt là dự nhiệt đấu đối kháng. Tháng 11 là trước năm lữ đội liên hợp. Đối Kailas cuối cùng một lần thăm dò, 12 tháng liền đến năm mặt lễ mừng. Không lần này gặp mặt, hắn nào còn có thời gian thấy Thúy Đạo a? Cảm thụ được Sắt Ti vẫn luôn đều tại quy đồ nơi dừng chân. Cũng cảm nhận được Thúy Đạo cũng không có rút ti, cũng không có giấu giếm hắn ý tứ. Bán mệnh đạo nhân tự cho là đọc đã hiểu Thúy Đạo che giấu hàm nghĩa, cho nên hắn sáng sớm hứng thú. Vội vàng tới, nhưng không nghĩ tới a, hắn là thật không nghĩ tới, Thúy Đạo thế nhưng sẽ lấy lữ khách thân phận xuất hiện. Còn không có che lấp khuôn mặt, không có mang mặt nạ, bán mệnh đạo nhân nội tâm chu lên, người một cái hoa cúc đại hướng dẫn du lịch như thế nào có thể. Không mang mặt nạ liền cho người khác xem đâu. Này thật sự là, ai, Nhìn hướng dẫn du lịch thật mặt. Này liền đối với hắn phụ trách a, bán mệnh đạo nhân tình cảnh bi thảm. Cảm giác chính mình là bị Thúy đạo cấp hố. Tuy rằng bọn họ không có nói rõ, nhưng Thúy đạo này song trọng thân phận tại Quy Đồ chỉ sợ tạm thời vẫn là cái bí mật, biết bí mật. Quá nhiều người trước nay đều không có hảo trái cây ăn. An Tuyết Phong khả năng cũng biết, còn có Vương Bành Phái. Hơn nữa này hai người chỉ sợ cảm thấy được hắn dị thường. Nói cách khác muốn mệnh a, Uông Ngọc Thụ tò mò hỏi. Muốn cái gì mệnh? Ngươi đang nói cái gì? Ta nói, bán mệnh đạo nhân nhỏ giọng tất tất. Ngươi xem qua đại hướng dẫn du lịch mặt sao? Cái gì cái gì? Uông Ngọc Thụ nháy mắt tới hứng thú. Đôi mắt đều bởi vì bát quái quang tỏa sáng. Ai cho ngươi xem mặt? Là thật sự mặt sao? Trong hiện thực chân dung, không ngụy trang quá. Các lữ khách nói tới loại này đề tài luôn là có loại bí ẩn hưng phấn. Tựa như nửa đêm tắt đèn gót bạn cùng phòng nhỏ giọng thảo luận thần bí lĩnh vực giống nhau. Hướng dẫn du lịch mặt luôn là thần bí. Nhưng mà càng là không cho xem đồ vật càng làm người muốn tìm tòi nghiên cứu. Ai nói ta xem qua? Ta là đang hỏi ngươi có hay không xem qua, thích. Không thú vị, Uông Ngọc Thụ bĩu môi. Trương Tinh Tàng cũng chưa xem qua Truy Mộng Nhân mặt. Cái nào hướng dẫn du lịch sẽ cho người xem mặt a? Hướng dẫn du lịch bình thường thời điểm có áo choàng cùng mặt nạ che đậy thân hình dung mạo. Thật tới rồi nguy hiểm thời điểm về linh dị hóa. Chẳng sợ không có mặt nạ kia cũng là cái xấu xí khủng bố quái vật, trừ phi hướng dẫn du lịch thật sự tự nguyện. Nếu không không ai có thể nhìn đến cũng nhớ kỹ hướng dẫn du lịch chân dung. Nghe nói chỉ có chiều sâu liên kết thời điểm, lữ khách có khả năng ở tinh thần ảo cảnh nội nhìn đến hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Hướng dẫn du lịch mặt nhưng có thể chiều sâu liên kết hướng dẫn du lịch lữ khách tuyệt đối đều là cho nhau lý giải, tôn trọng lẫn nhau. Không ai đi làm loại này thiếu đạo đức sự, rốt cuộc hướng dẫn du lịch che giấu dung mạo, xem như lữ quán ẩn tính quy tắc. Ai cũng không biết quy tắc đánh vỡ sẽ đối hướng dẫn du lịch có cái gì ảnh hưởng, những cái đó chung. Tiểu hướng dẫn du lịch bất luận, đại hướng dẫn du lịch có một cái tính một cái, tuyệt đối đều là bị lữ quán độ cao chú ý, nói thật. Người thật không thấy quá. Uông Ngọc Thụ không tin bán mệnh đạo nhân không lý do thảo luận cái này đề tài. Truy vấn nói, không phải nói các ngươi huyền học có đặc thù danh hiệu. Cái gì danh hiệu, đều là chút lời đồn. Hạt nói bậy, bán mệnh đạo nhân lời lẽ chính đáng đương trường phản bác, truyền đều cùng thật sự giống nhau. Sao, Uông Ngọc Thụ trêu chọc, hắn nói chính là trước 10 năm. Huyền học đội trưởng kiếm ra Hàn Sơn, Trần Thành vẫn luôn đều thực chính nhân quân tử không cao. Ngạo không nóng nảy, quả thực là cái hoàn mỹ nhân vật, nhưng hắn ở chiến trường sau khi biến mất. Không biết ai truyền, nói này Trần Thành có một cái đặc thù màu cam danh hiệu. Có thể nhìn thấu hết thảy chân thật. Hắn đem lúc ấy đông khu giáp đẳng, ất đẳng tinh anh, tây khu S cấp. A cấp tinh anh hướng dẫn du lịch mặt tất cả đều xem biến. Trên chiến trường huyền học thân là lúc ấy đệ nhất đại lữ đội lại trước hết toàn quân bị diệt. Toàn viên mất tích, đúng là bởi vì này đó hướng dẫn du lịch đều liên hợp lại âm bọn họ một phen. Này bát quái vừa ra tức khắc nhấc lên nhiệt chiều. Chẳng sợ huyền học lại như thế nào áp, lại như thế nào làm sáng tỏ đều không có bất luận tác dụng gì. Rốt cuộc so với một cái con người toàn vẹn mà nói, một cái hoàn mỹ người lại có vết nhơ càng làm cho người nói chuyện say xưa. Lúc ấy cũng không biết là ai đang âm thầm quạt gió thêm củi. Dư luận đi hướng dần dần không đúng rồi. Huyền học thanh danh cũng ở biến kém. Lao Sơn lữ đoàn nhân tâm dao động. Càng là ở tân năm thứ nhất thu tân nhân mấu chốt nhất thời khắc. Lúc ấy còn thực tuổi trẻ vạn an bần, không giống hiện tại như vậy trầm ổn. Cấp ngoài miệng nổi lên một chuỗi phao. Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh cho bọn hắn ra một cái chủ ý, có thể bao trùm một cái dư luận. Chỉ có một cái khác càng kính bạo tin tức, vì thế thực mau. Liền có người bắt đầu ở diễn đàn các nơi truyền. Nói một khi hướng dẫn du lịch bị người nhìn thật khuôn mặt. Kỳ ấn lữ quán quy tắc nhất định phải cho người ta đương liên kết hướng dẫn du lịch. Cái gì nghe nói có cái tiểu hướng dẫn du lịch bị người sốc mặt nạ. Từ đây liền đối cái kia lữ khách nghiện rồi a. Cái gì hướng dẫn du lịch mặt nạ liền cùng tân nương khăn voan giống nhau. Ai sốc ai liền phải đối hướng dẫn du lịch phụ trách a linh tinh, rất nhiều các lữ khách sợ hướng dẫn du lịch, ghen ghét hướng dẫn du lịch, thậm chí bị bóc lột đến vặn vẹo sùng bái hướng dẫn du lịch. Bởi vậy loại này, hướng dẫn du lịch bị sốc mặt nạ, cũng chỉ có thể bị các lữ khách muốn làm gì thì làm, cách nói càng phù hợp bọn họ hải điểm. Chờ này lời đồn hoàn toàn truyền khai. Phía trước nói Trần Thành chuyện đó lại nhảy ra tới. Cũng không có cái gì thảo luận nhiệt độ. Trần Thành nhìn những cái đó đại hướng dẫn du lịch chân dung, hoặc là hắn có thể trái ôm phải ấp. Bất luận Tây Đông, liên kết 10 vị số hướng dẫn du lịch. Làm này đó đại đạo nhóm tất cả đều đối hắn trung thành và tận tâm khăng khăng một mực. Hoặc là này lời đồn chính là giả, đương nhiên. Trừ bỏ bên ngoài thượng dư luận ngoại, ngầm An Tuyết Phong Bách Hiểu Sinh Chu Hy Dương bọn họ lại làm nổi lên nghề cũ. Cuối cùng cha ra có quan hệ Trần Thành lời đồn, là ngay lúc đó đại hướng dẫn du lịch liên minh, 12 liên minh, sau lưng mân mê, đương nhiên. Bị nhầm vào không biết bao nhiêu lần sau. Hiện tại 12 liên minh đã suy sụp đến chỉ có thể cấp đồ tể liên minh đương tiểu cầu, nhìn. Hướng dẫn du lịch thật mặt liền đối hắn phụ trách loại này lời nói. Vốn dĩ liền không khả năng, bán mệnh đạo nhân quật cường nói. Nếu lời này là thật sự, kia nhìn vệ tuân mặt vài vạn lữ khách, không đều đối với hắn phụ trách. Ngươi còn muốn nhìn cái nào hướng dẫn du lịch mặt? Đúng lúc này, một cái lãnh đạm, trầm thấp thanh âm vang lên, bán mệnh đạo nhân cả người cứng đờ. Có loại bị trào bao ảo giác, quay đầu nhìn lại, liền gặp người cao mã đại dụ hướng dương ôm cánh tay đứng thẳng. Trên cao nhìn xuống, lạnh như băng nhìn hắn, ha ha, hướng dương tới, ta liền trực tiếp cho ngươi mang lại đây, ở dụ hướng dương phía sau vương bành phái cười đến có. Điểm xấu hổ, các ngươi liêu, dứt lời hắn tay mắt lanh lẹ một quan môn. Hoàn toàn đem ồn ào náo động nhốt ở phía sau cửa, ông trời. Ta phải tẩy tẩy đôi mắt, đứng ở hành lang. Vương Bành Phái buồn bực nói, từ gặp qua đội trưởng cùng vệ tuân sau. Hắn hiện tại xem cái nào nam nhân đều cảm giác có điểm không thích hợp ta đôi mắt này. Không sạch sẽ, ngây thơ thẳng nam thế giới thay đổi, Vương Bành Phái yên lặng trở lại phòng tiếp khách. Kế tiếp nhìn đến từng màn làm hắn nhịn không được muốn sát đôi mắt nha. Thế nhưng có người so với chúng ta tới còn sớm sao? 7:30, Trương Tinh Tàng ôm Truy Mộng Nhân bả vai. Lãng cười từ huyền phù đại môn trung xuất hiện. Ngày hôm qua này hai người rõ ràng thoạt nhìn còn giống ở cáu kỉnh. Nhưng hiện tại thoạt nhìn lại như là hống hào giống nhau, Vương Bành Phái mặt ngoài ha ha. Nội tâm để ý ôm bả vai. 8:00 chỉnh, Chu Hy Dương thân ảnh xuất hiện, ta dẫn người lại đây hỗ trợ. Chu Hy Dương cười vỗ vỗ phía sau một thân săn trang, biểu tình lạnh lùng người trẻ tuổi bả vai. Lại đầy quá càng mặt sau vị kia đầy mặt chờ mong. Chặt đứt một tay người trẻ tuổi. Đây là Thạch Tiêu Thạch Đào huynh đệ. Bọn họ cùng Thúy Đạo cũng coi như có duyên, Thạch Đào đúng là đệ nhất túy Mỹ tương Tây cảnh điểm. Thời điểm, ý chí kiên định, cấp Thúy Đạo đương hơn phân nửa cái lữ trình tọa kỵ người trẻ tuổi, Vương ca ngài hảo. Thạch Đào cung kính khom lưng, sau đó lắp bắp hỏi, Thúy Đạo hôm nay sẽ đến sao, hai người bọn họ là vì Thúy Đạo tới, Chu Hy Dương ở bên cạnh cười nói. Hiển nhiên hắn thực thưởng thức này hai huynh đệ. Nếu không sẽ không dẫn bọn hắn lại đây, Tiểu Đào hiện tại phi thường nỗ lực, Thạch Tiêu gật đầu. Hắn hiện tại đã là cao giai lữ khách. Này hết thảy đều ít nhiều Thúy Đạo, đúng vậy. Thạch Đào nói năng có khí phách, nghiêm túc nói. Lần đó tương Tây Lữ Trình làm ta thay đổi rất nhiều. Ta thật sự vẫn luôn muốn giáp mặt cảm tạ Bính. Thúy Đạo, nhanh như vậy từ lúc trước trung giai tầng dưới chót đến cao giai. Thạch Đào quả thực cùng liều mạng giống nhau. Tuy rằng lấy Thúy Đạo trước mắt tiêu chuẩn tới xem. Hắn đời này chỉ sợ đều không có cùng Thúy Đạo kề vai chiến đấu cơ hội. Nhưng Thạch Đào vẫn sấn cơ hội này. Giáp mặt nói một tiếng cảm ơn, nói cảm ơn liền nói cảm ơn. Người mặt đỏ cái gì, Vương Bành Phái yên lặng nghĩ. Theo sau hắn vỗ Thạch Đào bả vai khen một hồi. Lại tiếc nuối nói Thúy Đạo hôm nay không có tới, 9 giờ. Huyền Học cùng Phi Hồng người cùng nhau tới, nghe nói Vệ Tuân thích động vật A Tam Túc Kim Ô vỗ. Cánh, ngạo nghễ đứng ở một con lục vĩ bạch hồ đỉnh đầu. Ở Kim Ô trên người còn bàn điều lười biếng màu xanh lá tiểu giao, chúng ta như vậy tới. Hắn khẳng định sẽ cao hứng đi. Lan lan lan, Vương Bành Phái nhìn liền tới khí. Chạy nhanh cho ta biến người. Đừng làm đến gà bay chó sủa, quy đồ bên này dương khí trọng, vạn an bần cùng Vương Bành Phái giao. Lưu về bán mệnh đạo nhân cùng dụ hướng dương sự. Theo sau thấp giọng cùng biểu tình uể oải. Sắc mặt tái nhợt, có được quỷ vương danh hiệu Huyền Học phó đội nói. Người nếu không tiến ta mai rùa trốn một hồi. Vương Bành Phái, theo sát bọn họ sau đó. Là ất năm tinh anh hướng dẫn du lịch con mọt. Nguyên ất sáu, ất ngũ đế vương rắn hổ mang sau khi chết tấn chức. Cùng phong đô ô đội quấy giày. Đây là đưa cho Vệ Tuân lễ vật con mọt hào hoa phong nhã. Nói chuyện thanh lãnh ôn nhu, rất là dễ nghe. Hắn hướng dẫn du lịch áo choàng thượng có hai luồng bạch mao nhung cầu đi theo nhảy nhảy. Hắn dưỡng biến dị con mọt thoạt nhìn liền cùng dáng sinh mũ thượng lông tơ mao giống nhau, hư. Lúc trước Vệ Tuân nên tới chúng ta đội, đứng ở hắn bên người ô đội vẻ mặt bất mãn. Đem chuẩn bị lễ vật giao cho Vương Bành Phái. Hắn chính là không hiểu có chú đội hướng dẫn du lịch hảo. Chú đội hướng dẫn du lịch nên ở tại lữ đội. Chủ bên ngoài còn thể thống gì, ha ha, Vương Bành Phái giả cười tiếp nhận lễ vật. Bọn họ cùng phong đô quan hệ giống nhau. Vốn dĩ không tính toán kêu ô đội. Nhưng nếu an đội nói mời con mọt, ô đội liền khẳng định sẽ qua tới, liên kết hướng dẫn du lịch cùng lữ khách trên người cũng không. Dính keo, nhưng ô đội chính là dính con mọt dính thực khẩn. Bên ngoài người đều nói là bởi vì ô đội lúc trước liên kết hướng dẫn du lịch ác trùng sư đã chết. Tuy rằng ô đội kỳ tích không có tử vong, nhưng cũng để lại chút cái gì kỳ quái gì chứng linh tinh, uy. Con mọt cùng người chăn dê liên minh bên kia quan hệ giải quyết không có. Chờ con mọt đi tìm Truy Mộng Nhân sau. Vương Bành Phái nhìn mắt ô đội. Nhắc nhở nói, ta xem con rối sư là tưởng đắn đo cái gì. Ngươi cần phải mau chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian không đợi người, đã biết ô đội nhìn hắn một cái. Thanh âm rất thấp, ta đã làm tốt quyết định, hắn làm chính là cái gì quyết định. Vương Bành Phái cũng không hỏi. Tóm lại là người ta việc tư, sao? Sao, có đôi khi ta cảm thấy chúng ta này đó lữ đội muội tử thật sự quá. Ít tiếp đãi xong lai khách. Vương Bành Phái nhàn xuống dưới. Cùng cuối cùng từ ngầm cơ sở dữ liệu ra tới Bách Hiểu Sinh oán giận, hơn nữa ngươi có hay không cảm. Thấy, này hướng dẫn du lịch cùng các lữ khách quan hệ. Tựa hồ có như vậy một nãi nãi không thích hợp. Vương Bành Phái hai căn thô béo ngón tay nhéo. Cái này một chút khe hở có điểm đại, thực bình thường đi, Bách Hiểu Sinh cũng không ngẩng đầu lên. Vừa đi vừa nhìn trong tay lấy tài liệu, đi thôi. Bọn họ nên bắt đầu dung hợp vũ khí, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa có đổi mới. 333 gần nhất đổi mới không ổn định. Thật sự ngượng ngùng, về sau xin nghỉ ta sẽ trước tiên thỉnh, du lịch đoàn này bổn văn đến bây giờ 200 vạn tự. Từ 2.14 khai hố đến bây giờ không sai biệt lắm 7 tháng. Lúc này loại này đổi mới lượng đến bây giờ ta tiến vào mệt mỏi kỳ. Hơn nữa hiện tại rất nhiều phục bút giả thiết nhân vật đều ra tới. Mỗi ngày nếu muốn rất nhiều, gần nhất cảm xúc thiếu thốn. Ta ở nỗ lực điều chỉnh. Nhưng trong khoảng thời gian này đổi mới xác thật khả năng không ổn định. Gần nhất sẽ không xem bình luận. Điều chỉnh một chút. Văn án thượng ngày càng cũng xóa. Nếu có tiểu thiên sứ là bởi vì ngày vạn lượng tiến nhanh tới. Kia có thể trước dưỡng phì một chút. Ta sẽ nỗ lực ngày. Nhưng không cam đoan thật sự tiến sau bồn Sahara sau khôi phục thêm càng. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm. Duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngày mai giữa chưa thấy. Thỉnh tiểu thiên sứ nhóm ăn 500 cái đào đào. Bao lì xì. Lộc thư tranh. Ăn cái đào đào cúc cảm tạ ở 27 tháng 9 năm 2021 13 giờ 15, 46 đến 2021 09, 27 23 giờ 5 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nini 3 cái. Sữa đậu nành ngọc kỳ lân hảo hảo uống Nga 2 cái. A Miêu bảo bảo, Phong Vân, Linh nếu xanh, Đường Bình một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Bỉ Kê Chi Miêu Miêu Miêu 190 bình, Hoa Hoa Pha Pha Pha 180 bình, Lâu U 146 bình, Trồn An Dưa 140 bình, A A A Hiểu, Cửu Phẩm, Mặc Sơn 100 bình, Vũ Đường, Mê Lộc 90 bình. Tam Nhân Bánh Trung Thu 60 bình. Hình Người Sư Chi Dạ 55 bình. Lâm Giác Hiểu. Gần Gạch Dưới Thỏ Ra 50 bình. Sắc Trầm 48 bình. Mục Vũ Vân Xanh 40 bình. Nghèo Túng Giang Hồ Tái Rượu Hành 33 bình. Đao Đao. Tiểu Lâm. Xin hỏi cầu Nại Hà đi như thế nào? 30 bình. An Tam Hoa làm được. Sữa đậu nành Ngọc Kỳ Lân Hảo Hảo uống Nga. Đóng cửa, Giang Thượng mua rượu cùng ai ngờ. Tiêu Mặc, Kokoro, gió bắc cuốn bạch thảo. Con thỏ miêu miêu kêu. Người tính nào khối bánh quy nhỏ 20 bình. Mộc Khúc Phi Khanh 14 bình. Diệp Thần Thần 13 bình. Vân Lạc 11 bình. An An, Xua, 123. Tinh Nhung, 48.978.342. 55.255.987 41.788.352 Ngôi sao tương, nai, xa cách, tham ăn con thỏ, mễ, đậu hủ, kia đóa vân đẹp 10 bình, thiên bảo chín như tô mộc thu, thanh phượng quân, tam gậy gộc đánh bẹp ngươi, tư ốc đặc lạc, ppp đầu tóc, vô tình khái đường máy móc, DW, BX 5 bình, dây tỷ 4 bình, đường bình 2 bình, manh manh đát tiểu quỳ, Esimius tương đương chicks, miên mộc, mẫn tùng nguyệt tiểu khả ái, vu quy, miêu miêu béo, không, giận giận giận giận giận giận, bưởi sao không nhưng, lâu lan nguyệt cẩn, tây châu khúc, xuân thâm không thấy 3 tháng lộc, chanh nước, đêm lăng tuyết, lam phách, cá cá viên cháo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.